Chương 2712, 2974 đêm mưa. Trên bầu trời, dần dần có tích tích lịch lịch rủ rủ rơi xuống, gió rất nhỏ, trên cửa sổ xe cũng đã xuất hiện mịn nước mưa vết tích. Không có tiếng sấm, thế nhưng bầu không khí lại dị thường kiềm nén. Chắt lơ ngồi trên ghế, không nói lời nào, lúc này sắc mặt của hắn âm trầm, nhưng trong lòng thì ở phiên giang đảo hải. Mặc dù cũng không phải trong trí nhớ mình thời kỳ thơ hấu Lý Niệm Giao, thế nhưng hắn vẫn ngay đầu tiên liền phân biệt ra được thân phận của đối phương. Hắn thất kinh không phải là không có đạo lý, nhìn nữ sinh kia đứng ở nơi đó, nhưng trong lòng của hắn dường như đối mặt vô biên đại hải giống nhau. Hắn hiện tại mới phản ứng được, hắn coi là sai rồi một điểm. Mặc dù là tương tự chính là thế giới, thế nhưng cái này thế giới cũng đã là trong trí nhớ mình cái kia thế giới 5 năm chuyện về sau. Mà Lý Niệm Giao cũng trưởng thành. Chỉ là, người nào giáo hội nàng lực lượng khống chế đích phương pháp xử lý đâu nàng có biết hay không? Trong đầu mình một đoạn trí nhớ khắc tồn tại đâu chát lơ cảm giác mình giống như là ngã vào một cái cự đại mê cung ở giữa, mà ở mê cung ở ngoài, là người thiếu nữ kia mỉm cười mặt. Gió dần dần bắt đi, nước mưa vẫn là như vậy thưa thớt, đêm tối giống như một mở lớn màn, đem thế giới bao phủ, quang dần dần ảm đạm xuống, không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, chát lơ bỗng nhiên cảm giác được chính mình ngồi hát sát xe có rèm che giống như là ở báo táp bên trong ỉ trịa cạn thuyền cô độc giống nhau. Dài hơn còn xe có rèm che tốt đẹp tính năng vào lúc này hiện ra, mặc dù mưa bên ngoài thủy đã tạo thành một tầng màn mưa, thế nhưng bên trong tiệu xa lại vẫn là hết sức khô ráo thư thái. Nếu như không phải bên ngoài không ngừng biến đổi cảnh sắc, chắc lơ đều muốn hoài nghi mình là ở trong nhà mình trên ghế salon. Không có người nói chuyện, giống như là đều ở đây suy nghĩ vấn đề. Trong không khí chảy xuôi một loại quỷ dị bầu không khí, không biết vì sao, chắc lơ bỗng nhiên cảm giác được trên người hơi bị lạnh. Hắn không khỏi lại đi y phục của mình bên trong rụt một cái. Hắn đã không hề trẻ, mặc dù là tứ cấp dị nhân, thế nhưng hắn am hiểu lĩnh vực cũng không phải thân thể cái này một phương diện. Lúc này, hắn cùng một cái yêu ớt lao nhân không có gì khác nhau. Đem nhiệt độ nâng cao một cái, tài xế tiên sinh. Chắt lơ trong lơ đãng cử động, lại bị quỷ sỉ vở xem ở trong mắt mặt. Hắn hướng phía trước đang lái xe tài xế nhẹ giọng nói. Tài xế không có trả lời, quỷ sỉ vở không khỏi nghi ngờ nhìn sang. Lượng dài hơn trong ghế xe bộ phận không gian nếu so với thông thường xe có rèm che lớn hơn nhiều. Phía sau là một cái đối lập nhau không gian độc lập, hết sức rộng mở. Hiện tại quỷ sỉ vỡ ngồi ở ngồi phía sau, liền không có cách nào trực tiếp quan sát ngồi trước tình huống. Hắn cho rằng tài xế không có nghe thấy, vì vậy thân thể lại về phía trước thăm dò, chỉ là, vừa lúc đó, cầm chợt đứng lên, kéo lại hắn. Không nên tới gần hắn. Tài xế đã bị người đã khống chế. Đối với cầm phán đoán, quỷ sỉ vợ không có bất kỳ hoài nghi, hắn trực tiếp tiến lên, đem chát lơ bảo hộ ở dưới thân. Làm xong những thứ này sau đó, hắn mới nhìn hướng về phía cầm, đối thủ là người nào không biết, đối thủ đến bây giờ còn chưa có hiện thân, thế nhưng chí ít có thể xác định, đối phương ở tinh thần thao túng phương diện năng lực so với giáo sư còn mạnh hơn. Cầm lắc đầu, vừa lúc đó, nàng đống nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, nhìn quỷ sỉ vợ nói ra, chúng ta phía trước tới thời điểm dùng bao lâu thời gian tới thời điểm dùng bao lâu thời gian quỷ sỉ vợ không có minh bạch cầm ý tứ, thế nhưng lão hồ ly chát lơ lại nghe hiểu. Tới thời điểm dùng không đến nửa giờ, hiện tại chúng ta ở trong đêm mưa đã đi rồi một giờ. Hơn nữa, chúng ta tới thời điểm bên ngoài còn có một chút tiểu thương ở doanh nghiệp, hiện tại bọn họ đều không thấy. Từ vừa rồi bắt đầu, bên cạnh chúng ta sẽ không có một chiếc xe trải qua, thật giống như điều này cao tốc trên quốc lộ cũng chỉ có chúng ta chiếc xe này giống nhau. Chắt lơ lên tiếng, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần ngưng trọng. Hắn am hiểu nhất chính là tinh thần lĩnh vực, mà hiện tại, đối phương dĩ nhiên tại hắn trong lúc bất chi bất giác liền che mắt hắn cảm giác. Cũng chính là chúng ta đều bị đối phương cho thôi miên chúng ta hiện tại, căn bản cũng không trở về phân bộ trên đường quỷ sỉ vở cũng phản ứng lại, chỉ là, hắn lại vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía cầm. Giáo sư, chúng ta đều có thể bị thôi miên, thế nhưng cầm làm sao có thể cũng bị thôi miên không có gì không thể. Tiến vào Hải Thành sau đó ta đã cảm thấy không được bình thường, nhưng là lại không có suy nghĩ nhiều. Cầm, ngươi cũng lớn y đi chát lơ nhìn về phía cầm, mà cầm nhưng chỉ là cau mày không nói gì. Giống như là nhận thấy được con mồi đã xem thấu bấy dập, liền muốn bắt đầu dãy rủa giống nhau, mưa rơi càng nóng nảy hơn, kèm theo bén nhọn tiếng gió thổi, mà ở viết phương, hoặc như là truyền đến dàn đồng ca của nhà thờ mờ mịt thanh âm, chỉ là mơ mơ hồ hồ lại nghe không phải tinh tưởng. Cầm vẫn không có nói. Quỷ sỉ vợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhớ muốn, liền cắn răng nói ra, bằng không, ta trước mang theo giáo sư rời đi nơi này a ta cảm giác vấn đề vẫn là xuất hiện ở chiếc này xe có rèm che bên trên, muốn trực tiếp ở trên người chúng ta động thủ quá khó khăn. Hơn nữa, tiếp tục như vậy, chúng ta cũng không biết xe có rèm che sẽ đi nơi đó, tài xế lại bị đã khống chế, một phần vạn xảy ra chuyện gì cố lời nói không phải, không thể đi ra ngoài. Người nào biết bên ngoài là tình huống gì? Ba người chúng ta đều bị thôi miên, nói không chừng chiếc xe này căn bản cũng không có di chuyển. Phía ngoài đây hết thảy, khả năng đều là biểu hiện giả dối. Mà chiếc xe này tính năng các ngươi cũng là biết đến. Cho dù là tứ cấp lực lượng hệ dị nhân, cũng không khả năng trong thời gian ngắn phá đi chiếc xe này. Cho nên, chúng ta ở chỗ này tạm thời vẫn còn an toàn, thế nhưng đi ra ngoài vậy không nhất định. Chắc lơ lắc đầu, hắn không có hoảng loạn, vừa vặn tương phản, từ mới vừa biến hóa ở bên ngoài bên trong, hắn còn đoán được đối phương tựa hồ là đang cố ý ép mình đi ra ngoài. Quỷ sĩ vợ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Tình huống đích xác là như thế, là hắn thiếu suy tính. Chỉ là, vừa lúc đó, vẫn trầm mặc cầm chợt lên tiếng, chúng ta phải đi ra ngoài. Hơn nữa, các ngươi mới vừa phân tích là sai, chúng ta, chí ít ta, cũng không có bị thôi miên. Không có bị thôi miên cái kia đây là tình huống gì? Quỷ sĩ vợ sửng sốt một chút. Cầm ngẩng lên đầu của mình, nhìn hắn, mở miệng nói ra, nghe nói qua nài bờ lẩn chèn lì ẹt sao.